Ta hiện tại nói cho ngươi là, đem ám vực thiên la cho ta, để ta tới gánh chịu giết chết Vô Cương, Mahaviêm, Khúc U đại sư trách nhiệm của bọn hắn, chẳng khác gì là cứu được ngươi một mạng. Ngươi không cảm thấy, xem như hoàn lại hỏa thần khải giáp. Ta cảm thấy, ngươi chỉ là đơn thuần muốn ám vực thiên la. Trương Nhược Trần nói, Tiệt Diệu thiền nữ nói, dù sao cũng so ngươi mang theo ở trên người, cũng không dám sử dụng mạnh hơn a, mà lại, Minh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện bởi vì việc này tranh đấu đứng lên, ngươi chẳng lẽ có thể rất vui vẻ. Không cần phải nói đến như thế Minh A, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, lấy ra ám vực thiên la, đưa cho nàng, nói. Ngươi nói rất đúng, món đồ này mang tại trên người của ta, là họa không phải phúc. Nhưng, ta muốn trong đạo tràng này một kiện đồ vật. Tuyệt Diệu thiền nữ cầm tới ám vực thiên la, trong lòng rất là vui vẻ, không quan trọng nói. Trong đạo tràng này, chỉ cần ngươi cầm được đi đồ vật, ngươi cứ việc lấy là được. Trương Nhượng Trần cất bước, hướng đạo tràng đi ra ngoài, trên người Phật tổ xá lợi hiện ra sáng tỏ quang hoa. Gặp được Phật quang, từng đạo thiên văn, tự động thối lui. Trương Nhượng Trần đi đến ngoài đạo tràng, đi vào tôn kia có khắc Yêu Đàm Bà La Hoa đồ án cùng lục tổ Phạn Văn Thạch Đỉnh bên cạnh, chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ, nói. A-di-đà Phật, ta cùng lục tổ có không giống bình thường duyên phận, sư phụ ta Tu Di Thánh Tăng đối với lục tổ càng là tôn sùng đầy đủ, thế nhưng là trên người của ta nhưng không có một kiện lục tổ di vật. Thạch đỉnh này, mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng chung quy là lục tổ lưu lại, ta rất muốn cất giữ. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.